phía trên môi nàng, chương 83, chỉ có nàng mới được cưới đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giờ phút này hai nhân vật chính ở rạp chiếu phim Hoa Ngươi, một người đang ở Mỹ tư tư chờ đợi vé ra, hơn nữa tâm tâm niệm niệm thu được lời khen các vị bởi vì ở sau trong 32 tầng mắt của Vưu Nhiên, đại nhân đã giống như vị thần tồn tại. Cho nên chụp được gương mặt Mục Phỉ đại nhân lần đầu tiên không trang nghiêm còn có điểm ngốc manh Jiong đưa cho mọi người cũng đồng dạng có mắt như mù cũng tự chọc hai mắt tỏ vẻ. Đẹp tuyệt, bọn họ sẽ hào hào bảo tồn bức ảnh này, vì chính là về sau bị gia chủ Mục Phỉ bắt được bím tóc cũng có cơ hội phản kháng một chút. Một vị khác nhân vật chính khác giờ phút này ngồi ở phòng chờ. Cô nhìn một hộp bắp rang lớn trước mặt trên bàn cùng với hai ly thức uống lạnh lâm vào trầm tư. Chuyện hệ thống, trong ấn tượng, cô chưa bao giờ chờ mong qua giống như đám đông chen chúc trong rạp phim như vậy, tuy rằng rạp phim nổi tiếng xa hoa này có khu vực không cần phải xếp hàng cho khách quý. Mặc kệ là thiết kế trang hoàng, hoàn cảnh, phục vụ, đều thuộc về thượng lưu nhất. Tới nơi này xem phim cũng phần lớn là khách tương đối khéo léo, sẽ không quá ồn ào, làm cô sinh ra không vui. Đương nhiên, trừ bỏ một ít, đôi mắt kim hạt sắc của Mục Phỉ nhìn phía bé con đứng ở trước mặt mình một hồi lâu. Đối phương thoạt nhìn chính là tiểu thiên kim cao sản giai gia tộc cao, quần áo trên người hoa lệ, trang sức cũng rất nhiều, chẳng qua kia tay đứa nhỏ kia da thịt múc múc đeo vòng có chút cố sức. Thậm chí đều thít chặt ra vết đỏ. Nữ hài nhìn chằm chằm vào ly nước anh đào của cô, bộ dáng cùng vẻ mặt phi thường muốn uống. Mục Phỉ chỉ là nhìn đối phương một cái, liền lạnh nhạt mà rời tầm mắt. Trong tay càng thêm nắm ly nước anh đào tiểu chó săn mua cho mình. Trong lòng sốt ruột tiểu chó săn cô làm việc làm sao ma kỳ như vậy đây. Cái kia chị ơi, rốt cuộc đứa nhỏ béo đô đô nãi thanh nãi khí mà kêu to một tiếng ý khiến cho vị mỹ nhân lạnh lùng xinh đẹp kia đang hút nước anh đào nước chú ý, Mục Phỉ làm bộ không nghe thấy, đối với đứa nhỏ con người cô thật sự không muốn phản ứng. Nữ hài nhìn ly nước anh đào trong tay chị gái xinh đẹp lạnh lùng, thèm đến trực tiếp nuốt nước miếng. Nàng vốn dĩ cùng mẹ và chị gái cùng nhau tới xem phim, kết quả hai người mua cho mình không phải nước anh đào mình thích nhất vì đã bán hết rồi, nàng rất khổ sở. Nàng nhìn ly nước ép nho một ngụm cũng chưa uống trong tay, tuy rằng giá cả còn mắc hơn nước anh đào, nhưng là nàng lại muốn uống nước anh đào. Nàng thừa dịp chị gái cùng mẹ nàng đang mua vé, nàng thấy một người yên lặng ngồi ở phòng chờ, kết quả thế lại thấy trên bàn có nước anh đào. Là một chị gái xinh đẹp đang uống. Mẹ nói, người lớn lên xinh đẹp đều giống nhau, tâm địa đều thật thiện lương. Cho nên, nàng hy vọng chị gái kia có thể đổ đổ uống với mình, ly nước ép nho này một ngụm nàng cũng chưa uống đâu. Chị ơi, chị khỏe em. Nữ hài nuốt nước miếng như mèo thèm đồ ăn, tay nhỏ béo đô đô gục xuống trên bàn nhỏ mới một giây đồng hồ. Chỉ thấy Mục Phỉ nháy mắt dùng ánh mắt sắc bén bắn phá qua, chọc đến tiểu nữ hài run run, chạy nhanh lại lần nữa đem tay béo rụt trở về. Nói, đôi mắt kim hạt sắc của Mục Phỉ nhìn nữ hài, lãnh lãnh đạm đạm chỉ thổ lộ một chữ. Chính là biểu tình nhíu mày của đối phương ở trong mắt tiểu gia hỏa đã thật đáng sợ. Vị chị gái này, thật hung. Chị ơi, em có thể cùng chị đổi. Đồ uống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hài còn chưa nói xong, Mục Phỉ liền lạnh lùng đánh gãy lời nói đối phương, lãnh khốc cự tuyệt. Không thể, nữ hài bị thanh âm đối phương lạnh nhạt như thế hơn nữa không có biểu tình dọa người kia, lúc này bị dọa ngây ngần cả người. Đứa nhỏ này chưa từng bị người xa lạ hôm qua như vậy, giờ phút này đã bị dọa choáng váng, nước mắt như thủy triều nhanh chóng tụ tập ở hốc mắt lập tức liền muốn rơi xuống. Em gái nhỏ, em là muốn uống nước anh đào sao? Ở giây tiếp theo trong nháy mắt nữ hài liền phải gào khóc, áo choàng lông xù xù mau lãnh bị người từ phía sau nhẹ nhàng mà chụp một chút, nữ hài lúc này mới khóc sướt mướt ngẩng đầu, nhìn về phía nữ tử trẻ tuổi mặt mang ý cười đột nhiên xuất hiện. Đây là chị gái, so với chị gái cầm ly nước anh đào uống thoạt nhìn trẻ tuổi hơn một chút. Hơn nữa đối phương mang theo ý cười, như tắm mình trong gió xuân, cùng với chị gái mang khuôn mặt lãnh khóc đáng sợ thân mặc váy đen là hai người ở hai cực khác biệt. Đúng vậy, không, em không phải. Nữ hài vốn định gật đầu, lúc chạm đến tầm mắt chị gái lạnh băng mặc váy đen ngồi ở đối diện lập tức lắc lắc đầu tỏ vẻ chính mình không muốn uống cái gì. Vưu Nhiên nhìn tiểu nữ hài bị Mục Phỉ dọa sợ tới mức nước mắt nước mũi ứa ra, đành phải nhịn xúc động muốn cười xuống, lấy ra một tờ khăn giấy đưa cho tiểu hài tử bị dọa khóc xoa xoa. Vậy ly nước anh đào này của chị sẽ đổi với em nha, bởi vì ly của chị kia đã uống rồi, em đừng thương tâm. Vưu Nhiên đem một ly nước khác ở trên bàn ban đầu là chính mình chưa khui đưa cho nữ hài. Nữ hài không dám lấy, bởi vì chị gái mặc váy đen ngồi đối diện đang không chớp mắt mà nhìn chằm chằm chính mình. Cảm ơn chị, em còn là không, cầm đi chị vừa lúc cũng thích uống nước ép nho. Vưu Nhiên trực tiếp đem nước anh đào đưa cho nữ hài. Tay nhỏ thịt thịt nhận ly nước trái cây nàng chờ đã lâu, nữ hài tức khắc chuyển buồn sang vui. Cảm ơn chị thật tốt, nữ hài đôi tay ôm nước trái cây nãy thanh nãy khí cảm tạ. Vưu Nhiên nhìn mặt thịt nhỏ của đối phương còn treo nước mắt, đứa nhỏ này vừa nhìn thì biết là tiểu thiên kim bị phú dưỡng ra, rất hiểu lễ phép nhưng có chút nhát gan, cương nhiên bị đại nhân dọa thành như vậy. Vưu Nhiên hoang mang mà dương mắt nhìn Mục Phỉ cùng ngày thường không có gì khác nhau, nàng không thấy ra tới đại nhân có bao nhiêu dọa người a. Vưu Nhiên quyết định muốn sửa quan niệm sai của nữ hài cho đúng. Nàng muốn tạo hình tượng Mục Phỉ đại nhân là một người tốt. Em gái, em nên cảm tạ là chị gái này, nếu không có chị ấy đồng ý, chị cũng không có biện pháp cùng em đổi đâu. Vưu Nhiên của Vũ tiểu cô nương có thể chủ động cùng Mục Phỉ đại nhân của nàng nói lời cảm tạ. Tiểu nữ hài ở dưới Vưu Nhiên của Vũ, khóc sướt mướt quay đầu, khiếp đảm mà nhìn vị chị gái váy đen đang nâng cầm nhìn chằm chằm mình. Thật đáng sợ, nàng muốn tìm mẹ, nữ hài cứ như vậy khóc càng dữ dội, may mắn, mẹ cùng chị gái nàng theo tiếng khóc rốt cuộc tìm được nàng, khi biết được con gái nhà mình vì tính tình mèo nhỏ mà quấy rầy hai vị, thậm chí còn được đồng ý trao đổi nước trái cây, mẹ cùng chị gái nữ hài đều thập phần cảm tạ hai vị nữ tử phi thường xinh đẹp trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Nhiên cùng các nàng hàn huyên trong chốc lát sau, khéo léo từ chối mẹ nữ hài muốn mời nàng cùng Mục Phỉ đại nhân xem phim coi như cảm ơn, sau đó tiểu đáng thương biểu tình chung e ngại cúi chào Mục Phỉ đại nhân cùng còn đắm chìm ở trong lãnh khốc. Mục Phỉ nhìn đứa nhỏ được mẹ nắm đi cúi đầu nhìn thoáng qua ly nho ép trong tay Vưu Nhiên. Cô nhớ rõ Vưu Nhiên tựa hồ không quá thích ăn quả nho, tiểu gia hỏa từ nhỏ đến lớn đều không thích ăn đến toan. Người khi nào thì thích uống nước ép nho? Mục Phỉ hỏi, à cái này à, Vưu Nhiên giơ ly nước trái cây vừa đổi cùng em nhỏ trong tay lên, quơ quơ. Ta cũng chưa uống qua nước ép nho, còn không biết toan hay không toan đây. Vậy ngươi vì cái gì đổi? Mục Phỉ có chút cầu quái. Vưu Nhiên đành phải nhỏ giọng nói đại nhân lãnh tình nhà mình không phải. Đại nhân, đứa bé nhà người ta cũng bị ngài dọa khóc ta lại không ra mặt, phòng trừng nước mắt phải vũ bao phủ cả rạp phim, đứa con nít thôi, đổi một chút cũng không có việc gì. Mục Phỉ nghe Vưu Nhiên ngôn luận lương thiện không tỏ ý kiến, cô cũng sẽ không bởi vì đối phương là con nít cho đi nửa phần, dù sao cũng là tiểu chó săn mua cho chính mình, tuyệt đối không thể cho người khác uống nó. Đương nhiên, nhân tố không bài xích uống cũng được. Ai nha, nói nữa, nếu ly nho này uống không ngon, đến lúc đó liền ly của đại nhân có được không? Vưu Nhiên bổ sung một câu thuận tiện hướng về đại nhân một bên làm mặt quỳ. Mục Phỉ nghe âm sắc Vưu Nhiên nị nị oai oai, ánh mắt đối phương liếc liếc nước trái cây trên tay, cô khẽ nhíu mày, lắc đầu nói. Không thể, Vưu Nhiên tức khắc khóc tang mặt, nàng cong nhớ rõ khi còn nhỏ chính mình có một lần muốn ăn một phần điểm tâm duy nhất trong tay đại nhân còn nhường cho nàng đây. Chẳng lẽ, nàng không còn được sủng ái bằng khi còn nhỏ. Đại nhân ngài có nhớ hay không khi còn nhỏ ta, chấm, không xem phim nữa. Mục Phỉ lạnh giọng ngắt lời Vưu Nhiên muốn nói, cô chính là đối với Vưu Nhiên muốn nói cái gì rõ như lòng bàn tay, cho nên cô mới muốn ngăn lại. Vưu Nhiên bị đối phương ngắt lời, đành phải lấy vé xem phim ta. Xem a đại nhân, đã đổi rồi, phải kiểm vé, nếu không thì chúng ta đi vào trước đi đại nhân. Được, Vưu Nhiên giống tiểu giả oanh vui sướng nhảy lên, nhanh chóng ôm lấy một túi bắp rang trong tay, cầm ly nước trong tay nắm chặt vé xem phim lần đầu tiên nàng cùng đại nhân xem. Cần phải lưu giữ vé này thật tốt, đại nhân, hôm nay tiểu chó săn vì ngài toàn bộ quá trình đều phục vụ đúng mực, nếu cảm thấy vừa lòng mời ngài khen ngợi ta một cái. Sau khi kiểm vé xong, Vưu Nhiên vừa nói một bên đem đại nhân che ở phía bên phải dựa tường, như vậy cho dù là có người đi qua cũng sẽ không đụng vào người đại nhân của nàng chính là có thói ở sạch. Biểu tình Mục Phỉ vi diệu mà nghe Vưu Nhiên nói năng ngọt xớt không biết học ở đâu, cô không biết tiểu kỳ tích nhà mình sao có thể mỗi lần đều thật khéo léo kỳ diệu mà hống cô vui vẻ, hơn nữa như vậy làm cô thật hưởng thụ. Tuy rằng dưới đáy lòng cô đối chính mình xem thường, nhưng còn định nể tình gật gật đầu. Trước khi xem phim phải có mười mấy phút kiểm vé, cho nên ánh đèn còn đánh chiếu vào cả dàn ghế. Mục Phỉ lần đầu tiên tới rạp xem phim đông người như vậy, cô đứng ở cửa tạm dừng một chút, thẳng đến lúc nhìn đến ánh mắt chờ đợi cùng ôn như của Vưu Nhiên bên, cuối cùng vẫn là bước vào đi vào. Vị trí hai người là cuối cùng của một loạt trung gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ân, chỗ ngồi tình nhân, Mục Phỉ cũng không biết được vị trí của hai người gọi là. Chỗ ngồi tình nhân, rốt cuộc sống mấy trăm năm đồ cổ chính là một lần không cũng không nếu qua loại giải trí mới mẻ này. Vưu Nhiên lúc đang xác định chỗ ngồi của chỗ nhân nhà nàng hết sức sạch sẽ, mới để Mục Phỉ đại nhân ngồi xuống. Thực hiển nhiên, bởi vì ánh đèn chưa tắt, Mục Phỉ cùng Vưu Nhiên hai vị mỹ nhân vốn là không giống người thường lắm, tự nhiên hấp dẫn không ít ánh mắt đám đông nhìn đến. Bọn họ không hẹn mà cùng lén lút nhìn ở một loạt chỗ ngồi cuối cùng. Mọi người đều cảm thấy các nàng dường như là mỹ nhân bước ra từ bức họa, đặc biệt là vị nữ sĩ mặc váy đen mang mũ đen, đối phương có làn da trắng nõn, môi đỏ như ngọn lửa, là cái nữ nhân mang theo bụi gai lãnh diễm rất ít thấy. Như là hoa belladon, độc tính cương liệt lại đẹp không gì sánh được. Mục Phỉ lãnh mắt nhìn thoáng qua những người khác, cô có chút không kiên nhẫn nên mang kính râm lên, chờ phim bắt đầu lại bỏ xuống. Vưu Nhiên một bên lập tức biết được đối phương bởi vì tầm mắt của những người khác có chút không thích, nàng hơi hơi ngồi lên phía trước một ít, chặn những ánh mắt cực kỳ hâm mộ đó lại. Đại nhân, phim còn 5 phút nữa liền bắt đầu, ngài muốn uống trước chút nước trái cây hay không? Vưu Nhiên đem nước anh đào đưa cho Mục Phỉ đang dựa ở trên chỗ ngồi. Mục Phỉ vốn định tiếp nhận, chẳng qua Ngôn Lôi gọi điện qua. Mục Phỉ nghĩ có khả năng sẽ là việc gấp liền có đưa tay ý bảo Vưu Nhiên, cô muốn đi ra ngoài một chút, để Vưu Nhiên ngoan ngoãn ngồi đây chờ cô. Đại nhân, nếu không Vưu Nhiên bồi ngài. Vưu Nhiên thấy Mục Phỉ đại nhân đứng dậy, lập tức nghĩ muốn theo sau. Mục Phỉ ý bảo nàng ngoan ngoãn ngồi xuống. Vưu Nhiên cuối cùng đành phải ngồi trở lại tại chỗ, nàng nhìn chằm chằm ly nước anh đào đỏ tươi trong tay ống hút kia. Trên đó có một dấu môi nhợt nhạt màu đỏ của đại nhân ấn lên. Vưu Nhiên híp mắt nhìn đến nhập thần, nếu nàng cũng hút một ngụm, có phải liền giống như nàng hôn đại nhân hay không? Vưu Nhiên nghĩ đến đây hai tay đỏ lên, mẹ ơi, chị gái vừa rồi thật là đẹp mắt, giờ này khắc này hàng phía trước một vị nam hài nhỏ tuổi đang cùng người mẹ ngồi kế nói chuyện với nhau. Chị gái Mào Nha, người mẹ hỏi Nam Hải. Nam Hải thẹn thùng mà nửa quỳ ở trên ghế mềm mại, đôi tay hắn đáp ở trên chỗ tựa lưng, sau đó xoay người nhìn phía vị trí của Vưu Nhiên, cười đến thực vui vẻ. Bên cạnh mẫu thân kêu Nam Hải nhanh lên xuống, đừng nhìn thẳng người ta. Chấm, sau đó ngượng ngùng mà cùng Vưu Nhiên hàng phía sau giải thích. Ngượng ngùng, con trai của ta một hai muốn xoay người nhìn tỷ tỷ xinh đẹp một chút. Tỷ tỷ xinh đẹp, Vưu Nhiên nhịn không được cười hỏi một chút. Nam Hải gãi gãi đầu, ăn ngay nói thật, đúng chính là chị gái bên cạnh ngươi, chị gái kia, siêu cấp xinh đẹp. Vưu Nhiên cảm thấy tiểu Nam Hải rất có ánh mắt, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chị đây cũng cảm thấy như vậy. Nam Hải thẹn thùng mà ghé vào chỗ tựa lưng, nghĩ chờ tỷ tỷ xinh đẹp đó trở về, hắn có thể nhìn nhìn lại. Con mau ngồi xuống, phim sắp bắt đầu rồi, không thể hồ nháo nga. Mẹ Nam Hải muốn duỗi tay ôm qua đối phương để chấn chỉnh. Bất quá Nam Hải rõ ràng nghịch ngợm không vui, hắn cúi đầu có chút ngượng ngùng mà cùng mẹ nói một câu, sau đó lại ghé vào chỗ tựa lưng muốn chờ chị kia trở về. Hắn a, nói thích chị gái mới vừa mới đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ Nam Hải giờ khóc giờ cười mà cùng Nhiên hàng phía sau Vưu nói một chút, sau đó cũng lười đến nhìn con trai. Vưu Nhiên nghe người mẹ cùng chính mình nói những lời này, biểu tình có chút vi diệu, nàng buông nước anh đào trong tay ra, hơi hơi đi phía trước ngồi xuống, nhìn chăm chú Nam Hải cũng đang nhìn mình. Em thích chị kia, Vưu Nhiên thấp giọng hỏi. Nam Hải gật gật đầu, khờ dại nói. Em tưởng đem chị ấy cưới về nhà. Là vậy sao, vậy ngươi giỏi quá. Vưu Nhiên khen đối phương một câu, ngay sau đó ý cười trên mặt nháy mắt biến mất. Chỉ một thoáng, ở trước mặt Nam Hải, là nữ nhân và tứ chi, hàm dưới nữ nhân đó lại đột nhiên từ trung gian vỡ ra thành mang theo vô số gai màu đen ngược máu đâm, hai mắt thật lớn tựa như côn trùng lộ ra hai bên sườn, vô số trong mắt rậm rạp máu đen không ngừng chuyển động, khắc ở màn hình thật lớn trên bốn bức tường ở sảnh, như là xoáy nước màu đen cắn nuốt linh hồn Nam Hải. Phảng phất là tà ma địa ngục, nữ nhân nứt ra rồi che kín răng máu câu mặt, ở thời điểm Nam Hải hoảng sợ sắp hít thở không thông, lập tức nuốt lấy toàn bộ đầu Nam Hải. A, một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng ở trong rạp chiếu phim vừa mới bắt đầu chiếu, ngồi Nam Hải ngồi ngực hai ghế không ngừng run rẩy, tứ chi trong miệng mê sảng không ngừng khóc kêu, thậm chí hắn còn bị dọa đến mất khống chế. Mẹ của hắn luống cuống tay chân không biết con mình vừa rồi còn tốt thế nào đột nhiên liền run rẩy không ngừng, sợ hãi mà ứa ra mồ hôi lạnh. Nhân viên công tác cũng kịp thời xuất hiện trước mặt họ đưa hai mẹ con nàng đi khỏi hiện trường. Tuy rằng phong ba nhỏ này làm không ít lời thì thầm ảnh hưởng chút đến rạp, nhưng Nam Hải hiển nhiên cũng chỉ là chịu kinh hét cũng không có thật sự trở ngại, mọi người cũng tưởng tiểu Nam Hải động kinh phát tác thôi, cũng liền để đề tài câu chuyện nói liền cho qua. Ai cũng không có để ý nữ tử ngồi ở sau Nam Hải có khí chất hồn nhiên kia. Vưu Nhiên lạnh nhạt mà nhìn cảnh tượng Nam Hải bị người khác nâng đi, nàng sờ sờ mặt mình, há miệng làm. Thẳng hàm răng sắt nhọn một chít, cũng không biết chính mình bắt trước mặt khuê nhân rốt cuộc giống hay không. Che kín đôi mắt máu đen dần dần biến mất, con ngươi tối tăm nhìn nước anh đào một bên. Chỉ có nàng mới có thể cưới đại nhân. Ngẩn người làm gì? Bên người truyền đến tiếng nói thanh lãnh tính chất đặc biệt dễ nghe của đại nhân. Bởi vì phim đã bắt đầu chiếu, chung quanh là một mảnh đen nhánh, nàng vừa mới lâm vào trầm tư bên trong, cho nên không phát giác Mục Phỉ của nàng đã đi đến bên cạnh. Viu Nhiên lập tức kiều kiều mềm mại xuống dưới, nàng có chút ủy khuất lại nhát gan nói. Đại nhân, Viu Nhiên cảm thấy nơi này rất nguy hiểm. Mục Phỉ nghi hoặc mà quay đầu, nhìn về phía tiểu chó săn chậm rãi dựa lại đây. Đối phương mềm mại kỳ cục như là vô số kẹo bông gòn dính ở trên bên phải thân của mình, tản ra hương khí hoa cỏ nhàn nhạt. Làm sao vậy? Ở trường hợp như vậy, Mục Phỉ đành phải thấp giọng hỏi một câu. Viu Nhiên nhấp nhấp miệng, sau đó nhìn chăm mặt chú đại nhân gần trong gang tấc, nhỏ giọng giải thích sợ hãi của mình. Viu Nhiên lần đầu tiên tới, cảm giác nơi này đã tối lại có chút đáng sợ. Làm sao bây giờ, đại nhân, lá gan ta rất nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Phỉ nhìn bốn phía, đích xác thật lớn rộng lớn, chung quanh một mảnh đen nhánh, chỉ có màn hình chiếu phim lớn trước mắt kia lập lòe ánh sáng, mọi người đều thực chuyên tâm mà xem phim. Chính là cô không cho rằng Viu Nhiên sẽ bởi vì cảnh tượng như vậy mà sinh ra cảm xúc sợ hãi. Chẳng qua thân thể đối phương còn thường thường mà phát run một chút, Mục Phỉ thực bất đắc dĩ, cô lo lắng cho mình nếu không đáp lại tiểu chó săn, đối phương khẳng định nói không ngừng, cuối cùng cô chỉ có thể hỏi đối phương. Như thế nào mới có thể tốt lại? Muốn đại nhân ôm lấy mới có thể, Viu Nhiên tráng lá gan nói ra tâm tư nhỏ của mình. Mục Phỉ nháy mắt ngẩng đầu, đem Viu Nhiên đã mau biến thành bạch tuộc dính nhớp đẩy xa chính mình một khoảng cách. Không cần, Mục Phỉ lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Đại nhân, Viu Nhiên rất thương tâm, chính mình chỉ là nhát gan sao, ngài đem Viu Nhiên cứ như vậy dùng xong liền bỏ quên sao, trên người ta đều là ngài ngô ngô ngô. Miệng Viu Nhiên nháy mắt bị Mục Phỉ bưng kín, Mục Phỉ hít sâu một hơi muốn mạc ngăn chặn tính tình. Nếu không che miệng vật nhỏ này lại, không biết đối phương còn muốn nói nữa ra lời phạm thượng gì, cô đều có thể cảm nhận được có người hướng các nàng bên này nhìn đến. Ngươi thành thật một chút cho ta, vậy mới có thể đồng ý cho ngươi dựa lại đây, hiểu chứ? Trong bóng đêm, Mục Phỉ đè thấp thanh tuyến cùng này tiểu chó săn làm cô không bớt lo nói chuyện. Tiểu chó săn lập tức điên cuồng gật đầu. Mục Phỉ híp mắt nhìn đến bộ dáng đối phương luôn mãi đảm bảo, lúc này mới buông tay ra. Sau đó cô khoanh tay trước ngực ngồi ở trên ghế. Ngay sau đó Viu Nhiên liền nũng nịu mà dựa qua. Qua vài giây, tay mảnh khảnh của Viu Nhiên leo lên ở trên cánh tay Mục Phỉ. Nàng làm nũng lôi kéo rất nhiều lần, rốt cuộc đem cánh tay bên phải của Mục Phỉ cố chấp kéo cao, sau đó cả người nàng tựa chim nhỏ gắt gao dựa ở trong lòng ngực Mục Phỉ, thuận tiện duỗi tay đem cánh tay Mục kéo xuống lôi kéo càng dán sát bả vai mình. Hiện ra tư thế thân mật, Mục Phỉ đại nhân ôm lấy nàng xem phim. Mục Phỉ nhận mệnh mà từ tiểu chó săn nhà mình đùa nghịch chính mình, cách chọc vưu hắc ám xuất hiện. GT, động đại nhân, tiểu chó săn sắp thành vưu mặt dày, vưu cơ hội cách chương.